Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Tiền y nộ mã. Kiệt Ngạo Lang, người đứng tại bên cạnh, nghiêng tóc nhẹ bay, tuấn lãng ưu tú, Lư Thiên Vĩ há mồm, chậm chậm hô: "Xin chào, ta gọi Lư Thiên Vĩ." Nhận thức một chút, chí ít Nghiêu Trác còn chắp tay lấy lễ. Vị này thật sự là há hốc mồm liền đi. Mặt khác, đối thoại chính là ánh mắt chỗ hướng, cũng không phải Trần Sơ Kiến, mà là Nghiêu Trác, ngả ngớn ngạo mạn, lễ phép đều không, tuy có quý tộc nhà ngạo khí, lại thiếu đi mấy phần giáo dưỡng. Nhìn qua chật vật khó xử mà đi Nghiêu Trác, Lư Thiên Vĩ khóe miệng nhẹ câu, nói thật, giọng mỉa mai một phen cái này tiểu vương triều vua, hoàn toàn chính xác trong lòng sảng khoái vô cùng. Phát giác bên cạnh im ắng, hắn mới chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến, nghi hoặc hỏi, Trần Sơ Kiến, rất nổi danh sao? Ba chữ, liền dọa đến vương triều vua trốn đi. A, thôn quê u cục người, không phải trào phúng, thật đúng là phế vật. Cộp cộp cộp, Long Chiến Mã cất bước mà trước, Lư Thiên Vĩ bị phơi ở phía sau, trong gió hóa đá, không nhìn hắn, hắn quan sát Long Chiến Mã, cũng không giận, bước xa vượt trước, cười nói, ngươi cái này ngựa, có thể bán không? Lại một lần bị không để ý tới, phảng phất hắn chậm rãi nói rông dài nửa ngày, liền cỗ gió bên tai đều không bằng. Rất bình tĩnh không nhìn hắn, cái này so tát bạt tai, càng làm cho người ta phẫn nộ, sỉ nhục, ngươi thái độ gì, ta hỏi ngươi, ngươi bán, quát chói tai âm thanh mới vang lên, một đạo cái tát nhảy lên không, mãnh quất vào trên mặt hắn, ba, đem mặt tát máu nát, đau, giờ phút này, Lư Thiên Vĩ mới hiểu. Nguyên lai cái tát so không nhìn càng khiến người ta phẫn nộ, càng sỉ nhục, người bị tát mộng, ngốc ngốc đứng, nhìn chằm chằm cái kia Long Chiến Mã thân ảnh, xám xịt ngậm miệng, chính là tiện, miệng tiện, người càng tiện, không phải tát người một bạt tai, mới biết được đau, chữ chữ tiếng nói, như lạnh đau bổ tâm, khiến Lư Thiên Vĩ khóe miệng đột ngột tát. Chuyển mắt nhìn lại, sau lưng đến một đám người. Thôi Nguyên, còn ngớ ngẩn không biết mình vì cái gì bị tát sao? Trong đám người Thôi Nguyên cười lạnh, Lư gia môn phiệt, gia phong nghiêm khắc, cần phải khuyên bảo qua ngươi. Miệng nghiện gây chuyện thị phi, nhà nhất thời sảng khoái. Hậu quả suy nghĩ sao? Lư gia con cháu, còn chưa tới phiên ngươi thôi ra đến chỉ chút giáo huấn a. Một bên khác, bóng người nhảy lên không, rơi vào Lư Thiên Vĩ bên người. Lư Vân Thành nhìn chằm chằm Thôi Nguyên, cùng trước nhất Thôi Tuấn. Lãnh đạm nói, lại có, người Thôi Nguyên cũng không khá hơn chút nào. Nói xong, đem Lư Thiên Vĩ mang đi. A, mặt đau tự biết, Thôi Nguyên cười lạnh, bớt tranh cãi. Thôi Tuấn chuyển mắt chừng Thôi Nguyên liếc mắt. Sau đó nhìn về phía Long Chiến Mã, cũng cất bước mà trước. Tấn Hà, chính là thần Tấn Vương triều sông Mẹ, uốn lượn cát cứ, giống như sông Hộ Thành, đem Hoàng triều bao phủ trong đó. Bởi vì chống cự không biết uy hiếp, thần Tấn Hoàng triều mời cao nhân, tại Tấn Hà thiết lập kinh thế đại trận cùng cấm chế, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Mỗi đến hoàng hôn thời gian, liền sẽ cấm bay phi hành, như muốn thông qua độ Tấn Hà, liền nhất định phải đò ngang, người đưa đò, bởi vậy sinh ra, người đến sớm, thuyền nhỏ đã dính đầy, chỉ còn hai chiếc thuyền lớn, lần lượt có người đi lên, Trần Sơ Kiến tuyển một chiếc, điều khiển ngựa bước vào bong thuyền, a, nhiều uy phong người. Lại cũng có cầu Lư gia thời điểm, Lư Thiên Vĩ mặt máu chưa khô, từ sau đi tới, trừ ngoài ra, còn có Lư Vân Thành mấy người, đường kính từ trên bàn đạp, một bên khác, Thôi Tuấn, Thôi Nguyên mấy người cũng bước vào khác một chiếc thuyền lớn. Hiển nhiên, hai chiếc thuyền lớn là hai nhà thuận đường mang người, cho tới có thu hay không tiền tài liền không được biết. Trên thuyền người nghe được Lư Thiên Vĩ dò xét mắt xem ra có chút hăng hái. Lư Thiên Vĩ từ long chiến mã bên người đi qua, sau đó đứng tại Trần Sơ Kiến trước mặt, miệng nôn một câu xuống dưới, sau đó lại nói: đây là Lư gia thuyền, chúng ta cái này chứa không nổi ngươi. Trần Sơ Kiến híp mắt, cái này lời nói là muốn đem bọn hắn đuổi xuống thuyền. Trong ngực An Dĩ Hà trầm mặc không nói, Lư Vân Thành không nói chuyện, chỉ là đối với Lư Thiên Vĩ tượng trưng quát lớn một tiếng: đừng cho gia tộc mất mặt. Lập tức mang theo Lư gia đám người tiến vào thuyền bên trong. Hiển nhiên hắn đồng ý Lư Thiên Vĩ cách làm, mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao quất người nhà họ Lư cái tát còn bị Thôi gia nhìn thấy, bản không hợp nhau hai nhà ngăn cách rất sâu. Thôi gia nếu không như vậy làm văn chương bôi đen một chút Lư gia, hắn đều không tin. Với hắn mà nói, dạng này gặp mặt bên trên không ánh sáng. Đương nhiên ngại tại cửa nhà môn phiệt con cháu thân phận, nhiều ít muốn biểu hiện hàm dưỡng, cho nên cũng chỉ phải giả bộ trách cứ vài câu. Đã Lư Thiên Vĩ hình tượng đã tổn hại, vậy liền tổn hại đi xuống đi. Đem Trần Sơ Kiến đuổi xuống thuyền, có lẽ còn có thể vãn hồi chút mặt mũi. Tại môn phiệt gia tộc mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Mặt mũi. Một bên khác, Thôi Tuấn mấy người nhìn về nơi xa mà tới, trêu chọc tới, Thôi Nguyên cười cười, hỏi, muốn hay không để hắn qua bên này? Chờ chút, Thôi Tuấn ngăn cản nói, hắn, ta không nhìn thấu, để Lư Thiên Vĩ thử một chút hắn, như người bình thường, coi như xong, Thôi ra, cũng sẽ không liếm láp mặt đi bày ra tốt một người bình thường. Cái này truyền đi, đồng dạng bị làm nhục cửa nhà cũng tốt. Thôi Nguyên gật đầu mà trông, nhắc lại ngươi một lần, đây là Lư gia thuyền, chứa không nổi ngươi. Lư Thiên Vĩ cười lạnh, ngươi như không đi xuống, cái này thuyền bước thoải mái, trên thuyền người đều phải chờ lấy, ngươi hỏi hỏi bọn hắn có đồng ý hay không. Cái này nghe xong, những người khác thần sắc ngưng lại, có người lên tiếng, huynh đài, trên thuyền nhiều người, nếu không ngươi đi xuống trước. Đã thuyền chủ nhân đều lên tiếng, huynh đài vẫn là muốn chút mặt mũi, lui xuống đi, bằng không thì miễn cho khó xử. Huynh đài, tại hạ có chút việc gấp, làm phiền ngươi không cần trì hoãn thời gian, giúp ta một chút, mời ngươi lui xuống đi. Như thế nào? Ngoặc kép, trên thuyền người đều đang phát ra tiếng, không có chạm đến chính mình lợi ích. Bọn hắn làm cái đứng ngoài quan sát người, nhìn chuyện tiếu lâm, có thể chạm tới chính mình lợi ích, liền phải lên án, quản ai đúng ai sai. Ngươi chậm trễ thời gian của chúng ta, chính là lỗi của ngươi. Trần Sơ Kiến không có giận, chỉ là chân phiết một chút long chiến mã. Long chiến mã quay đầu đi xuống. A, ai mà thèm ngươi cái này thuyền hỏng. Quên nói cho ngươi, Lư Thiên Vĩ tại sau lưng cười hô, trừ cái này hai chiếc thuyền, hôm nay sẽ không còn có thuyền. Ngươi đợi không được, trừ phi ngươi đêm nay đi qua, hoặc là đợi ngày mai cấm chế giải khai. Sở dĩ gặp lại, Lư Thiên Vĩ cười rất đắc ý, hướng đi xuống giáp bản Trần Sơ Kiến phất tay. Trên thuyền người như cởi bỏ gánh nặng, cùng Lư gia đối nghịch, phải bị đuổi xuống. Trần Sơ Kiến đi xuống giáp bản, quay người mãnh tát một kiếm, sát na đem Lư Thiên Vĩ xé rách thành huyết vụ, đồng thời đem hoàng thuyền chém giết bạo liệt, phế mảnh phi thiên, bóng người ngã nhào lạc hà bên trong, kêu sợ hãi không dứt. Trần Sơ Kiến rút kiếm mà quay về, mặt không gợn sóng, dung không được hắn, hủy là được. Nhìn qua trong sông bị sóng lớn đập, chật vật kêu to bóng người. Long Chiến Mã kinh ngạc, An Dĩ Hà cũng ghé mắt, nhìn Trần Sơ Kiến mặt liếc mắt, cái này có chút bá đạo, có ý tứ. Một bên Thôi Tuấn cũng cười cười, hô, Trần huynh, thuyền của chúng ta còn có thể chở khách người, mời Trần huynh lên thuyền. Trần Sơ Kiến chẳng thèm ngó tới, nhìn chăm chú khắp không bờ bến Tấn Hà, khiến Thôi Tuấn xấu hổ, không biết tốt xấu. Trên thuyền đám người thầm nghĩ, người mời ngươi, ngươi còn đùa nghịch tính tình, tự tìm khó xử, con sông này có thể cong chẫm đầu gối. Trần Sơ Kiến thì thầm một câu, chợt hô, Độc Cô, chẫm muốn đạp sông, trực tiếp bước qua đi. Thoáng chốc, một cỗ kiếm phong tự trên trời rơi xuống, phất qua thuyền lớn, lung la lung lay. Thôi Tuấn, Thôi Nguyên mấy người sắc mặt ngưng lại, chưa chờ hoàn hồn, một đạo tuyệt thế kiếm quang xé rách hư không, cắt đứt Tấn Hà, phá tan cấm chế, chém ra một đầu thông thiên đại đạo. Đám người hoàn hồn, Tiên Y Ngộ Mã, người đã điều khiển ngựa đạp không mà đi, kiệt ngạo buông thả, không đò ngang, không cầu người, mạnh phá cấm chế, hoành thiên độ người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.